Cosinnoi.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 9 của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Chương 9: Giai đoạn phổ thông trung học dần dần thành thục. Lời tự thuật của Lưu Vệ Hoa. Tốt nghiệp trung học cơ sở, Đình Nhi nhẹ nhàng vượt qua sự đào thải khắc nghiệt, chỉ lấy 50% thí sinh để vào được lớp trung học phổ thông của trường chuyên ngữ, đúng với nguyện vọng của cháu. Chúng tôi quyết định ngay một mục tiêu xa hơn, đó là trường Đại học Bắc Kinh. Theo nguyên tắc, vươn đến mục tiêu cao nhất, chúng tôi còn có một mục tiêu bí mật nữa, đó là khích lệ Đình Nhi đoạt được ngôi vị thủ khoa. Do chính sách tuyển sinh có chủ trương phân phối bình quân theo khu vực, cùng một ngành nghề, thí sinh ở Bắc Kinh chỉ cần 600 điểm là đỗ, còn Tứ Xuyên dù có đạt 630 điểm cũng không hy vọng gì. Trước sự bất công đó, Đình Nhi cũng có một suy nghĩ rất chín chắn. Nếu như đã không thay đổi được nguyên tắc thì chúng ta sẽ thích ứng với nó. Thích ứng như thế nào đây? Chỉ có thể nỗ lực hơn những thí sinh ở Bắc Kinh mà thôi. Có thể hình dung, cuộc sống và học tập ở bậc trung học phổ thông sắp tới là vô cùng căng thẳng. Chưa khai giảng, hãy bồi dưỡng sức lực trước. Để đón 3 năm gian khổ sắp tới, chúng tôi quyết định tạo cho Đình Nhi một kỳ nghỉ thoải mái. Một tháng về Hồ Bắc thăm bà ngoại, cậu mợ và anh chị em họ hàng bên ngoại, rồi nhân tiện trên đường đi làm một cuộc lữ hành du sơn ngoạn thủy. Mặt khác, đi vạn dặm đường cũng là một cơ hội tốt để quan sát xã hội và suy ngẫm về cuộc sống. Thông qua chuyến đi này, Đình Nhi có thể tích lũy được nhiều tri thức có liên quan đến môn ngữ văn của mình. Trước khi lên đường, Đình Nhi chủ động đề xuất với tôi là trên đường về thăm nhà giúp cháu rèn luyện môn văn, từ khâu quan sát, thu thập tài liệu ban đầu, đào sâu chủ đề, rồi đến sắp xếp bố cục, kết hợp ngôn từ. Chúng tôi đương nhiên là ủng hộ cháu. Cha cháu còn nói, để nâng cao hiệu suất học tập, cần phải rèn luyện thêm tập làm văn miệng. Hành trình của chúng tôi là một tuyến du lịch đầy hấp dẫn. Thành Đô, Trùng Khánh, Tam Hiệp, Vũ Hán, Tây An, Thành Đô. Thời gian chúng tôi đi về cũng chính là mùa du lịch, nên trên đường đi gặp biết bao nhiêu sự việc, tiếp xúc rất nhiều loại người khác nhau. Đình Nhi cũng phát hiện ra được nhiều đề tài. Tôi yêu cầu cháu tập dùng một đoạn văn gồm 4 câu ngắn để trình bày sơ lược một câu chuyện hoàn chỉnh, từ đó luyện cho cháu năng lực tạo thành bài hoàn chỉnh. Do miệng nói sẽ nhanh hơn tay viết nhiều, nên trong chuyến đi này, ít nhất chúng tôi cũng đã làm được một khoảng hơn mười mấy bài văn miệng. Trong đó có những bài như Nỗi đau của dòng sông Mẹ, nói về sự ô nhiễm nghiêm trọng của sông Trường Giang, bài Chú công nhân tự học phấn đấu thành tài, kể về một người công nhân bình thường trở thành một chuyên gia điều khiển máy vi tính, bài Một du học sinh là nông dân đến từ Pháp, nói lên sự ngạc nhiên trước một người Pháp xuất thân từ nông dân, học đến thạc sĩ, nhưng vì yêu mến thư pháp nên đến du học tại Trung Quốc. Hai bài Tổng giám đốc Liêm Khiết ca ngợi chú Lưu, dì Thạch không dựa vào quyền thế để mưu cầu lợi ích cá nhân. Sau khi trở về Thành Đô, vừa lúc tờ báo Hoa Tây kỷ niệm phát hành được 100.000 bản nên mở chuyên mục mới Tầm nhìn của thiếu niên. Đình Nhi liền chọn ra 3 đề tài tâm đắc nhất, viết thành bài văn gửi tới mục Trong ngoài nhà trường. Báo thành phố Hoa Tây đăng liền 2 bài của Đình Nhi: Mưu ma trước quỷ, ngoài quỷ thành. Hè năm nay, mẹ dẫn tôi đến Tam Hiệp du lịch. Trên đường đi, những mưu ma trước quỷ trong ngành du lịch thật khiến người ta vừa tức giận vừa buồn cười. Khi mua vé tại cảng Trùng Khánh, giá vé mà người bán đưa ra rõ ràng là cao hơn hẳn giá mà chúng tôi đã tìm hiểu trước đó. Hơn nữa, họ cũng không giải thích rõ ràng. Từ ngoài cửa đã phải mua cả một sấp vé. Ngoài vé thuyền ra, còn phải mua thêm vé vào cửa, quỷ quốc cửa thứ nhất, tà độc thành, và phí bảo hiểm thắng cảnh du lịch. Rồi vì để tăng chất lượng phục vụ, họ còn thu thêm 10% phí phục vụ. Tôi rất bực bội với chuyện này, nhưng mẹ nói, dù gì cũng muốn xem quỷ thành mà, thôi đi con. Chỉ dựa vào tâm lý hiếu kỳ của con người mà họ đã lừa gạt không biết bao nhiêu khách du lịch. Thuyền đi đến Phong Đô, trước khi chúng tôi vào Âm Tư Quỷ Nhai, một nơi giống như là cửa ra vào của quỷ thành, thì một ông già gầy nhom, miệng tươi cười ra chào đón chúng tôi. Quý khách, đây chính là cổng vào Quỷ Thành. Chúng tôi nhận thấy vé cửa của chúng tôi không giống với vé họ bán, sợ mình mua nhầm vé mà không vào được Quỷ Thành. Ông già liền vội vã xé vé cho chúng tôi, không ngừng hối thúc, như nhau cả thôi, mau vào đi. Bên trong âm tư quỷ nhai chẳng qua chỉ là một vài tượng đất tạo ra như phỗng, ẩn hiện vẻ hung ác, dữ tợn được bày ra hai bên hang động âm u, sâu hun hút. Những hướng dẫn viên mỗi lần đi đến một nơi diễn ra cảnh ma quỷ chịu hình phạt đều giả giọng như ma kêu, quỷ gọi, mà nói rằng chỉ cần quý vị đặt vào đây một ít tiền thì có thể giúp cho những người thân đã chết của mình không phải chịu hình phạt thế này. Hình như ở đây không cần giấy tiền vàng bạc mà chỉ cần nhân dân tệ thì phải. Thật là lời lẽ ma quỷ để gạt tiền mà. Ra khỏi quỷ nhai, chúng tôi mới phát hiện đây chẳng phải là cổng vào của quỷ thành gì cả, mà chỉ là một điểm du lịch nhỏ mà thôi. Rẽ qua góc quỷ nhai này mới đúng là tà độc thành mà chúng tôi đã bị lừa mua vé. Chỉ có điều, giá vé 8 đồng ấy đã bị âm tư quỷ nhai lừa mất 6 đồng. Buôn bán quốc tế, ngoài bảo tàng tượng binh mã. Du khách nước ngoài đến thăm viện bảo tàng tượng binh mã rất đông. Thảo nào mà thị trường các sản phẩm nghệ thuật dân gian lại buôn bán phát đạt như vậy. Các sạp hàng được bày san sát hai bên đường. Khi mới đến du khách thường nghĩ đến tượng binh mã, nhưng đến rồi mới thầm trách rằng sao mình không để ý đến những đồ tinh xảo trưng bày khắp phố này. Trên các sạp hàng bày bán các kiểu đồ treo bằng vải với nhiều màu sắc khác nhau, nào là 12 con giáp, nào là bướm, cá vàng. Những con hổ vải màu xanh đỏ nằm phủ phục trên sạp hàng, nhìn dòng người qua lại. Nổi bật nhất phải kể đến mũ, ngũ độc, theo hình con hổ, con nhện, con rắn, con thằn lằn và bọ cạp. Ngoài ra còn có cả túi xách ngũ độc và đệm ngũ độc nữa. Người dân nơi đây cho rằng năm con vật này có thể giúp họ tránh tà. Những mặt hàng ngũ độc với nhiều sắc màu và nghệ thuật tạo hình độc đáo này đã làm say đắm lòng người. Những người thiết kế, người chế tạo và các chủ buôn mặt hàng này đều xuất thân từ nông dân. Tôi muốn mua một chiếc mũ ngũ độc làm kỷ niệm. Đúng lúc tôi đang chọn thì có mấy đoàn du khách nước ngoài sau khi tham quan xong bảo tàng tượng binh mã đi tới, các chủ cửa hàng liền đổ xô ra chào hàng với người nước ngoài, dành nhau mối làm ăn với người nước ngoài. Họ cầm trên tay mấy món đồ treo đủ màu, đứng chen chúc bên đường, vừa chào bằng tiếng Anh, hello hello, xin chào quý khách, chip chip, hàng rẻ đây, vừa giơ các mặt hàng của mình. Một cô gái tóc vàng mặc áo tím đứng cạnh tôi đang thích thú ngắm nghía mặt hàng ngũ độc trên sạp hàng. Bà chủ cửa hàng ân cần chào hàng bằng vài từ tiếng Anh đơn giản, beautiful, đẹp, very nice, đẹp lắm. Cô gái tóc vàng rất thích chiếc đệm ngũ độc, bà chủ liền ra giá 100, 100. Cô gái tóc vàng cười trả giá 40, 40. No, không được. Bà chủ cầm một tấm bìa ghi đầy các con số rồi chỉ vào con số 80 để thăm dò cô gái. Cô gái lắc đầu cười, 40. Bà chủ vừa tỏ vẻ bị lỗ, giáng kỳ kèo lên 50 đồng. Ok, thế là mua bán thành công. Cô gái bước đi vài bước rồi đưa chiếc đệm lên ngắm nghía, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng. Cách đó không xa là một cuộc mua bán chưa thỏa thuận xong. Một cô gái người Ý đang trả giá món mua đồ treo hình con giáp với giá 20 đồng, trong khi tôi mua chỉ có 5 đồng. Cô gái móc ra tờ 20 nhân dân tệ. Bà chủ liền nói, trả đô la. Người nước ngoài không chịu, tay vẫy vẫy hai tờ 10 nhân dân tệ. Bà chủ vẫn kiên quyết. Cô gái cười nhét tiền vào túi, rồi kéo tay bà chủ, tỏ ý muốn chụp ảnh lưu niệm với bà. Bà chủ sững sờ trong giây lát rồi cười nói, được rồi, mua bán không thành thì vẫn còn tình cảm mà. Cô hướng dẫn viên du lịch liền dịch câu nói của bà cho đoàn khách nước ngoài nghe. Họ liền dành cho bà chủ hiệu người Trung Quốc một tràng pháo tay. Thu hoạch trực tiếp trong chuyến đi này, Đình Nhi lại có bài đăng trên báo. Lần đầu, cô giáo Lý giúp Đình Nhi nộp bản thảo, đó là bài làm văn, một sự việc mới mẻ trên lớp, đăng trên tờ báo cấp tỉnh, học sinh trung học đọc và viết. Chủ đề chính là phê bình chủ nghĩa hình thức trong hoạt động học tập lôi phong. Bài này không lâu sau, được tờ báo phát hành toàn quốc. Báo tuyển chọn các bài viết của học sinh trung học, đăng lại. Thời gian đó, Đình Nhi còn nhận được thư của học sinh trung học khắp nơi trên toàn quốc gửi đến, không thể trả lời được hết. Nhân đây cũng xin chân thành cáo lỗi. nhắm vào kỳ thi đại học, sớm tìm đường đi để lấy kinh nghiệm. Đối với những sinh viên học đại học, khi nhìn lại cách làm thế nào để đỗ vào trường thì mới thấy đó là một việc làm rất khó. Dù các bậc phụ huynh đánh giá thế nào về việc thi cử đều không quan trọng, chúng tôi cũng không có ý kiến gì thêm về việc này. Theo chúng tôi, cố gắng thích ứng với điều kiện là vô cùng quan trọng. Cho dù chế độ thi cử có thay đổi thế nào thì cách nhìn nhận thực tế và việc thích nghi với điều kiện là một kỹ năng cần thiết đối với các cháu cũng như các bậc phụ huynh. Theo nhận xét của các phóng viên báo giáo dục, nhiều bậc cha mẹ học sinh đến lớp 12 mới bắt đầu quan tâm đến việc học của con cái. Như vậy là quá muộn rồi. Kinh nghiệm của chúng tôi là phải lo trước một bước. Lý Hưởng, con một bạn đồng nghiệp của chúng tôi, sử dụng cuốn Những điều cần biết khi thi vào đại học để đăng ký nguyện vọng. Sau khi cậu bé dùng xong, đã tặng lại chúng tôi. Lúc ấy Đình Nhi mới vào lớp 9, chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu quy luật đầu vào trong các kỳ thi vào đại học. Sau đó, mỗi năm, chúng tôi đều không quên mua một cuốn mới, Những điều cần biết khi thi vào đại học để xem xét những thay đổi mới. Nhờ vậy, Đình Nhi đã sớm có suy nghĩ, thành tích loại nào thì sẽ được vào trường đại học nào. Sự chăm sóc và nhắc nhở của cha mẹ cũng có được căn cứ rõ ràng. Học tập kinh nghiệm của người khác đã nhiều lần giúp ích cho Đình Nhi. Để con thi vào trung học phổ thông thành công, chúng tôi luôn tìm hiểu kinh nghiệm của nhiều người khác, dần dần hình thành đối sách hữu hiệu cho chính con mình. Như phần trước đã nói, từ thời tiểu học, mỗi kỳ nghỉ hè tôi đều dẫn Đình Nhi đến chơi nhà người bạn đồng nghiệp. Thông qua người vợ của ông là cô giáo Ngô để tìm hiểu về kinh nghiệm và điều tâm đắc nhất của họ trong việc dạy dỗ con cái. Con của họ, cháu Lý Hưởng, cả học tập và hạnh kiểm đều rất tốt. Kỳ thi đại học năm 1995 đã đạt thành tích xuất sắc, là tổng số điểm các môn thi ban xã hội đứng thứ 3 toàn tỉnh Tứ Xuyên. Nguyện vọng thứ nhất của cháu là đăng ký vào trường đại học Bắc Kinh. Ở Tứ Xuyên, vốn dĩ chỉ được 2 suất và đã lấy người khác rồi. Nhưng các thầy cô chiêu sinh của trường đại học Bắc Kinh cho rằng cháu rất xuất sắc, nên Tứ Xuyên được đặt cách thêm một chỉ tiêu nữa, làm cho cả hai bên đều mãn nguyện. Đình Nhi xem Lý Hưởng là tấm gương học tập của mình. Sau khi Lý Hưởng thi đỗ vào trường đại học Bắc Kinh, Đình Nhi càng coi trọng việc trao đổi kinh nghiệm với Lý Hưởng. Trong thời kỳ trung học cơ sở, kinh nghiệm của Lý Hưởng có thể tóm tắt vào 3 chữ, loại phiền nhiễu, tức là phải loại bỏ mọi mê hoặc của thế giới bên ngoài và phải có tâm trạng ổn định. Kinh nghiệm của Lý Hưởng đã truyền cho Đình Nhi thêm sức mạnh trong 3 năm học tập gian khổ ở bậc trung học cơ sở. Trước khi về thăm nhà ở Hồ Bắc, chúng tôi rất muốn đến nhà Lý Hưởng để tranh thủ học hỏi thêm kinh nghiệm, tạo điều kiện xây dựng chiến lược cho những năm trung học. Điều không may là kỳ nghỉ hè này, Lý Hưởng còn bận rộn học tập ở Bắc Kinh, chưa trở về nhà, nên đành hẹn với mẹ của cháu là khi nào chúng tôi trở lại, mong cháu thu xếp thời gian gặp chúng tôi một lần. Thật bất ngờ, lúc đang đi du thuyền trên sông Trường Giang, đoạn Tam Hiệp, chúng tôi gặp Đường Tường, bạn cùng lớp với Lý Hưởng ở trường đại học Bắc Kinh, là thủ khoa kỳ thi đại học năm 1995, tỉnh Tứ Xuyên, từng học cùng trường với Đình Nhi. Có điều, Đường Tường không biết Lưu Diệt Đình. Đình Nhi cũng ngại chủ động bắt chuyện với Đường Tường. Lúc đó tôi lại phát huy vai trò của mình. Thế là Đình Nhi nhanh chóng nắm bắt được cơ hội học hỏi kinh nghiệm này và còn được một đề tài làm văn đầy thú vị. Cuộc gặp đầy may mắn với thủ khoa. Tháng 7 là tháng của mùa du lịch. Khi từ giã sông Đại Ninh ở Phu Sơn, cùng lúc có 5 du thuyền đi về Vũ Hiệp. Chỗ của chúng tôi vốn là ở lầu của một chiếc thuyền hiệu Đằng Long. Nhưng vì muốn ngắm ngọn núi nữ thần nổi tiếng, chúng tôi phải leo lên lầu 3, phía đuôi thuyền. Cái nóng chói chang giữa trưa làm tan lớp mây mỏng như lụa bao quanh đỉnh thần nữ, dường như làm mất đi vẻ thần bí và huyền ảo. Vì tôi vô tình quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy một sinh viên mặc áo thun trắng, tay cầm sách bước qua, dáng giống như Đường Tường, thủ khoa kỳ thi đại học vừa qua của tỉnh Tứ Xuyên và là hội trưởng hội học sinh trước đây của trường chúng tôi. Tôi rất xúc động nói cho mẹ biết. Trong các buổi tọa đàm của phụ huynh học sinh, mẹ tôi đã nhiều lần nghe tiếng Đường Tường, biết anh ấy học tập rất cần cù chăm chỉ, chưa tốt nghiệp trung học phổ thông mà số lượng từ đơn tiếng Anh đã vượt qua nghiên cứu sinh. Tôi còn biết anh ấy sống rất giản dị, cả năm hầu như anh chỉ mặc một bộ quân phục cũ. Mẹ nói với tôi, con sắp vào năm thứ nhất trung học phổ thông, có muốn học hỏi kinh nghiệm của thủ khoa không? Tôi rất thích, nhưng chưa dám khẳng định. Người mặc áo thun trắng là Đường Tường. Không sao, để mẹ hỏi cho. Sau vài câu chào hỏi, Quả nhiên, anh ấy chính là Đường Tường. Hiện học ở khoa mậu dịch quốc tế trường Đại học Bắc Kinh. Hè năm nay, anh ấy cùng vài bạn học chủ động đến một huyện nhỏ ở vùng sâu của tỉnh Thiểm Tây để nghiên cứu khảo sát, nhân tiện đi một vài nơi nữa rồi mới về thăm nhà. Trùng hợp là khi ở Vu Sơn, họ lên đúng chiếc thuyền hiệu Đằng Long của chúng tôi, để đến Ba Đông và thám hiểm khe suối Thần Nữ. Nếu không phải chúng tôi tình cờ leo lên tầng 3 này trong một giờ, thì làm sao gặp được dịp may này? Đến Ba Đông chỉ còn hơn 20 phút nữa, tôi tranh thủ thời gian học hỏi Đường Tường một số vấn đề học tập. Đường Tường rất nhiệt tình, giải đáp từng vấn đề một, từ phương pháp học tập các môn đến việc sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Anh nói tất cả kinh nghiệm của mình rất tỉ mỉ, những kinh nghiệm quý báu đó đã gợi ý cho tôi rất nhiều. Ví dụ như, để nâng cao khả năng nói, trong thời gian học trung học phổ thông, Đường Tường mỗi ngày dành ra 1 giờ để đọc to tiếng Anh. Lúc học trung học phổ thông, ngoài thời gian tham gia công tác hội học sinh, ngày thường anh đều giảm bớt giao tiếp xã hội, cố không dùng thời gian vào các cuộc nói chuyện phiếm vô bổ. Trong lúc trò chuyện, những cảnh non nước hữu tình đã nhanh chóng lướt qua chúng tôi, nhưng tôi nào có để tâm thưởng thức và cũng không cảm thấy hối tiếc. Khi Đường Tường xuống thuyền, mẹ cho tôi biết là tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cảnh đẹp, nhưng tôi chỉ cười. Không thể hai tay cùng nắm bắt một lúc, hai chuyện quan trọng mà mẹ. Hơn nữa, cảnh đẹp ở Vu Sơn vẫn ở nguyên đây, trong khi cơ hội học hỏi kinh nghiệm của thủ khoa thì chỉ có một. Khi chúng tôi dừng chân tại Tây An và chơi nhà một người bạn, thì tình cờ gặp được một nữ sinh vừa mới thi đại học xong. Cô ấy đang dạy kèm cho con trai của bạn tôi để giúp cháu chuẩn bị thi vào trường trung học dạy nghề. Hôm đó cậu bé này không muốn ngồi lại cùng chị ôn bài, còn ấm ức nói, gấp gáp thế để làm gì, còn mười mấy ngày nữa mới thi mà. Đình Nhi cười với cậu, bạn vẫn còn lấy ngày để làm mốc đếm thời gian à? Tôi từ lúc năm thứ hai trung học cơ sở đã dùng giờ làm mốc đếm rồi. Không ngờ cô gái kia nói xen vào, tôi thì từ năm thứ hai trung học phổ thông đã dùng giây làm mốc thời gian rồi. Đình Nhi thấy kinh ngạc, cháu luôn cho rằng mình đã nắm bắt thời gian rất chặt chẽ rồi. Không ngờ còn có người nắm chặt hơn cháu, dùng đến từng giây để sắp xếp thời gian. Đình Nhi liền cảm thấy rất hứng thú, hỏi kỹ mới biết, thì ra chị nữ sinh này đứng trong 10 thứ hạng đầu thuộc ngành tự nhiên trong kỳ thi đại học của tỉnh Thiểm Tây. Ra sức học tập kinh nghiệm thành công của người đi trước, thói quen tích cực học tập ưu điểm vượt trội nhất của người khác đã làm cho Đình Nhi ít phải đi đường vòng. Về sau, Đình Nhi càng chín chắn hơn và từ người đi học kinh nghiệm đã trở thành người truyền thụ kinh nghiệm và luôn sẵn sàng hướng dẫn người khác. Sau khi từ Tây An trở về, tôi nhiều lần khuyên Đình Nhi tiếp tục đến học tập Lý Hưởng. Lý Hưởng dựa vào tình hình học tập của Đình Nhi, góp ý với cháu. Ở năm thứ nhất và thứ hai trung học phổ thông nên tập trung chủ yếu vào môn toán. Năm thứ ba đột phá các môn lịch sử và chính trị. Vì những người học giỏi ngành xã hội đều dựa vào toán học và tiếng Anh để kéo xa khoảng cách. Hơn nữa, muốn giỏi cả toán học và tiếng Anh thì phải đổ ra rất nhiều thời gian. Kinh nghiệm của Lý Hưởng là đặt việc học lên trước, kỳ thi nào cũng sẽ đỗ. Đình Nhi làm theo lời khuyên của Lý Hưởng, xác định được kế hoạch học tập ở những năm trung học phổ thông. Để thực hiện chiến thuật học toán trước, Đình Nhi đã thi vào lớp toán học Olympic cấp trung học phổ thông, được thầy giáo xuất sắc nhất tỉnh Tứ Xuyên giảng bài. Trong số 12 lần thi chính thức giai đoạn trung học phổ thông, Đình Nhi được vào nhóm 10 người đứng đầu của lớp, tổng số điểm chênh lệch không đáng kể. Họ thay nhau đứng đầu lớp. Quy luật cơ bản ở đây là người nào phát huy mạnh ở môn toán học, vị trí đứng đầu bảng sẽ thuộc về người đó. Đình Nhi quyết tâm khổ luyện môn toán học nên cháu đã hai lần được xếp thứ nhất về tổng số điểm, mấy lần xếp đầu về thành tích từng môn học. Chủ nhiệm lớp và lãnh đạo trường đều lấy Đình Nhi làm hạt giống thủ khoa. Do đó có thể thấy tầm quan trọng của việc sớm tìm cách đi và học tập kinh nghiệm của những người đi trước. Nhật ký âm thầm nói lên sự chín chắn. Sau khi vào trung học phổ thông, cứ đến tối thứ bảy hàng tuần, Đình Nhi mới có thể về nhà. Sau khi tắm rửa sảng khoái, Đình Nhi vừa ăn vừa nói chuyện với chúng tôi. Những chuyện rắc rối trong độ tuổi dậy thì không còn nữa, mà lúc nào cũng kể về các thầy cô và bạn học bằng một giọng đầy hứng thú. Tôi âm thầm nhận thấy rằng Đình Nhi đã thực sự thay đổi. Năm thứ nhất trung học phổ thông vừa qua được 2 tháng. Đình Nhi đấy là một việc khiến tôi hết sức bất ngờ. Cháu đưa quyển nhật ký, vốn trước đây chỉ đưa cho cô chủ nhiệm xem, đặt trước mặt tôi, nói, mẹ rất muốn đọc nhật ký con viết ở trường phải không? Con nghĩ thông suốt rồi, không nên từ chối sự dạy bảo của cha mẹ. Đã 3 năm nay, tôi không được xem nhật ký của Đình Nhi. Giờ tâm trạng lúc này thật có chút nôn nóng. Tuy chúng tôi biết Đình Nhi giờ đây đã thay đổi, như biến thành một người khác, nhưng được xem nhật ký Đình Nhi viết từ hồi trung học cơ sở đến nay, không còn gì hạnh phúc hơn. Từ những trang nhật ký này có thể thấy rằng Đình Nhi từ trong nội tâm đã lĩnh hội và công nhận phương pháp giáo dục của chúng tôi. Chả trách nói chuyện với Đình Nhi, tôi có cảm giác là con suối nhỏ với nhiều lực cản trở của thời trung học cơ sở ngày nào, này đã biến thành dòng sông lớn tuôn trào ngàn dặm. Mỗi lần nói chuyện như vậy thường kéo dài từ 2 đến 3 tiếng, vẫn không hết chuyện. Chủ đề rộng, sâu sắc và rất nhiều chỗ đồng cảm với nhau, khiến cho tôi quên là mình đang nói chuyện với con gái. Đình Nhi thật sự đã bước vào lứa tuổi chín chắn. Sau này khi nhà trường yêu cầu Đình Nhi giới thiệu kinh nghiệm trưởng thành của mình, Đình Nhi đặc biệt nhấn mạnh đến ý nghĩa của những buổi nói chuyện với cha mẹ. Theo tôi được biết, rất nhiều học sinh trung học khi về nhà thường đóng kín cửa lại, cho rằng không có tiếng nói chung với cha mẹ, lời cha mẹ nhắc nhở thường không nghe lọt tai. Đó là sự lãng phí lớn về nguồn tài nguyên quý báu. Cha mẹ là kho báu lớn nhất của mỗi người. Giao lưu thường xuyên và sâu sắc với cha mẹ là chìa khóa mở kho báu đó. Phải chủ động giao lưu, xin ý kiến của cha mẹ. Mặt khác, phải có thái độ vui vẻ lắng nghe. Lời phê bình của cha mẹ thường là tổng kết kinh nghiệm của cuộc đời họ, nên có thể giúp chúng ta ít phải đi đường vòng. Nói theo cách của gia đình tôi là không nên bắt đầu là những con sư tử hung hãn. Đình Nhi rất ghét sự cạnh tranh ác ý và không hề đố kỵ với người khác. Khi cháu học năm thứ 3 trung học phổ thông, chúng tôi cùng cha mẹ Lý Hải Bối thuê chung một phòng trước cửa trường để hai cháu có điều kiện yên tĩnh ôn tập bài vở. Trong hơn nửa năm ở cùng phòng, từ hai đối thủ cạnh tranh quyết liệt đã trở thành đôi bạn tri âm. Lý Hải Bối sau khi thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh, trong bài Gửi người bạn thân ở Mỹ đăng trên báo Gió Thế Kỷ của trường đã có một chi tiết thật xúc động. Chúng tôi cùng nhau thảo luận triết lý nhân sinh, tranh luận về ý nghĩa cuộc sống. Chúng tôi hy vọng sẽ là những chú chim đại bàng tung cánh. Chính bạn đã làm cho tôi vứt bỏ được tính cao ngạo và kiêu căng. Còn nhớ một lần, tôi vô tình ngẩng đầu lên và lúc gặp ánh mắt bạn đang nhìn tôi đăm đăm. Bạn nói là bạn trông thấy tôi đang cười. Bạn nói bạn yêu tiếng cười của tôi. Cho đến hôm nay, tôi vẫn không thể nào quên được ánh mắt ấm áp của bạn. Nó có rất nhiều ý nghĩa trong lòng tôi. Nó luôn cổ vũ tôi, mang lại cho tôi niềm tin, sức mạnh. Từ đó về sau, tôi hay cười, cười tươi như ánh mặt trời. Những ví dụ như thế còn rất nhiều. Cách suy nghĩ của Đình Nhi là kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Cái gì mình không muốn không nên làm cho người khác. Mình cần giúp đỡ thì mình nên giúp người khác. Mình cần cổ vũ thì không nên tiếc lời cổ vũ dành cho người khác. Có thể dùng thái độ rất chín chắn đó để đối xử với người khác. Đương nhiên sẽ trở thành người được mọi người yêu mến. Giáo trung học phổ thông thân thiết như bạn bè. Có lẽ vì tôi quen dùng tiêu chuẩn quá cao để yêu cầu Đình Nhi, nên đối với sự già dặn của cháu, tôi không thể nhạy cảm bằng cô chủ nhiệm lớp. Cô giáo Trương Huệ Cầm vừa là giáo viên chủ nhiệm, vừa là giáo viên môn chính trị của Đình Nhi. Trong chuyến thăm gia đình tôi trước ngày khai giảng, lần đầu tiên tiếp xúc với Đình Nhi, cô khen, ái chà, cô bé thật là hiểu chuyện. Cô giáo Trương có tấm lòng cởi mở, tính tình thẳng thắn, dạy môn chính trị trung học rất xuất sắc. Lúc Đình Nhi vừa nhập học, cô giáo cũng vừa được trường mời từ nơi khác về và giao phó trọng trách trên. Sau 3 năm, cô đã không làm mọi người thất vọng, đưa được cả lớp với 57 học sinh vào các trường đại học trọng điểm, trong đó có một tốp vào trường Đại học Bắc Kinh và Phúc Đán. Lớp còn có một học sinh đỗ hạng 2 ban xã hội trong kỳ thi đại học của tỉnh Tứ Xuyên và một Lưu Diệc Đình được nhận vào trường Đại học Harvard. Cô giáo Trương lần đầu tiên làm chủ nhiệm lớp trung học phổ thông. Lúc mới đến nhận nhiệm vụ này, chưa có mấy kinh nghiệm, nhưng cô rất lão luyện về tâm lý học sinh trung học. Cô biết sâu sắc rằng, đối với lứa tuổi này, cảm giác được tín nhiệm có sức hút hơn so với cảm giác uy quyền. Do vậy, cô coi việc kết bạn với cán bộ lớp là quan trọng hàng đầu. Cô cần nhóm, các học sinh gắn bó chặt chẽ, học tập và đạo đức tốt, đồng tâm hiệp lực, xây dựng lớp thành cái nôi của nhân tài. Mỗi lần gặp Đình Nhi, cô đều trao đổi những điều mà cô đang rất quan tâm. Đình Nhi làm cán bộ nhiều năm, lại là một đứa trẻ có thói quen quan sát, suy nghĩ và tổng kết kinh nghiệm, nên tự nhiên sẽ có biện pháp thích hợp mỗi khi lớp triển khai bất cứ công tác nào. Cháu rất nhiệt tình trao đổi tình hình, đề xuất kiến nghị với cô giáo. Các cuộc trao đổi đó đều rất tâm đầu ý hợp. Nói chuyện xong với Đình Nhi, cô giáo Trương cho chúng tôi biết, trước khi đến thăm nhà anh chị, hiệu trưởng và các giáo viên giới thiệu với tôi là Lưu Diệt Đình học hành giỏi giang và hạnh kiểm tốt, thẳng thắn, cởi mở, hay giúp đỡ bạn bè, khả năng hoạt động ngoại khóa rất xuất sắc, có thể chọn làm cán bộ lớp. Hôm nay, được gặp và nói chuyện với em, tôi còn phát hiện em chín chắn hơn rất nhiều bạn cùng lứa tuổi. Tốc độ lý giải các vấn đề phức tạp và độ sâu suy nghĩ đều vượt rất xa các bạn cùng trang lứa. Sự giáo dục tại nhà của ông bà đã để lại cho tôi một ấn tượng hết sức sâu sắc. Tôi đã quyết định đưa Đình Nhi vào danh sách những học sinh được đề cử, bầu chọn cán bộ lớp. Tương lai cô bé nhất định sẽ rất sáng sủa. Thái độ của cô giáo Trương đã tạo ảnh hưởng tích cực đối với Đình Nhi. Đình Nhi thường nói, dùng tâm thì được tâm, dùng tình thì được tình. Để không phụ sự tín nhiệm của cô giáo Trương, trong các mặt học tập, công tác và sinh hoạt, Đình Nhi càng đòi hỏi ở mình nghiêm khắc hơn. Với khát vọng hoàn thiện bản thân, tính chủ động và năng lực tự khép mình vào kỷ luật luôn được nâng cao, từ vất vả nhiệt tình luôn làm các thầy giáo rất cảm động. Ngày lễ mùng 1 tháng 5, khi học năm thứ 2 trung học phổ thông, nhà trường cho nghỉ 3 ngày. Đối với những cô cậu nội trú lâu ngày ở trường, đây rõ ràng là một cơ hội hiếm có được tự do, về nhà, ăn ngon, xem tivi suốt ngày, cha mẹ và người thân luôn bên cạnh. Các thầy cô giáo đều lo lắng, bọn trẻ ở nhà vui quá mà quên nhiệm vụ học tập. Nhưng Đình Nhi và Lý Hải Bối đã hẹn nhau chỉ ở nhà một đêm là lập tức trở lại trường. Cô giáo Trương hỏi, vì sao trở lại trường sớm thế? Đình Nhi và Trương Hải Bối đều nói, ở đây không có tivi, không bị quấy rầy. Hơn nữa có vấn đề gì là có thể gặp trực tiếp cô mà hỏi. Cô giáo Trương nhìn hai đứa trẻ rất ngoan và hiểu biết, lòng tràn đầy niềm vui, dù cô cũng chẳng thảnh thơi gì trong dịp lễ này. Trước một tập thể học sinh ưu tú như vậy, cô giáo Trương rất chú trọng làm sao cho đội ngũ học sinh ưu tú ấy giúp đỡ cổ vũ lẫn nhau mà không loại trừ nhau. Cô căn cứ vào đặc điểm tính cách và chênh lệch trong thành tích học tập của học sinh, tính toán kỹ trong việc sắp xếp chỗ ngồi, yêu cầu rõ ràng những học sinh khá giúp đỡ những học sinh kém vươn lên. Về mặt này, biểu hiện của Đình Nhi làm cô giáo rất vui lòng. Một bạn nữ trong thời gian ngồi chung bàn với Đình Nhi, thành tích học tập đã có rất nhiều tiến bộ. Cô giáo Trương nhiều lần nói đến sự việc này với tôi và lần nào cũng với vẻ mặt cười vui, rạng rỡ. Đình Nhi cho rằng mình cũng thu hoạch được rất nhiều. Cô bạn cùng bàn này đã làm cho các bạn trước kia tiếp xúc với Đình Nhi chưa được nhiều, thì nay làm tăng thêm tình bạn với cháu và càng hiểu biết về nhau hơn. Cùng sống với Đình Nhi như người bạn tri kỷ, không phải chỉ có cô giáo chủ nhiệm. Có thể nói, mỗi thầy cô giáo dạy Đình Nhi đều là thầy tốt bạn thân của cháu. Các thầy cô đều giúp đỡ Đình Nhi thực hiện thói quen tốt, là quyết tìm hiểu đến ngọn nguồn tri thức, không bỏ qua một nghi vấn nào. Cô giáo Trương phân tích, Lưu Diệp Đình mong muốn thầy cô giáo và cha mẹ biết được những suy nghĩ thực sự của mình. Em nhìn vấn đề một cách biện chứng, bởi vì rất giỏi trong việc giao lưu với người lớn, nên em đã tiếp nhận được rất nhiều kiến nghị và biện pháp tốt. Điều này làm cho Đình Nhi phát triển, trưởng thành lành mạnh, trong sáng, tiềm lực của em cũng phát huy một cách toàn diện. Trong tập thể này, còn có một giáo viên người nước ngoài. Đình Nhi và mấy thầy cô dạy ngoại ngữ đó xây dựng được tình hữu nghị rất tốt. Trước khi Đình Nhi sang thăm Mỹ, vợ chồng giáo viên người Mỹ, Andy, đã giảng dạy Đình Nhi. Sau khi họ về nước, hai thanh niên người Anh, Andy và Lauren, đến dạy thay. Những giáo viên này tuy tính cách hơi khác thường, nhưng giúp đỡ Đình Nhi hết sức vô tư. Đình Nhi không chỉ được học tập tiếng Anh bản ngữ, tìm hiểu văn hóa phương Tây, mà còn học tập ở họ những phẩm chất tốt đẹp nữa. Hai thanh niên này là người theo chủ nghĩa cầu toàn, không hề bỏ qua những sai sót nhỏ nhặt của Đình Nhi. Họ chỉ bảo tận tình, giúp đỡ Đình Nhi rất nhiều. Điều đáng quý là họ đều không phải là giáo viên đứng lớp của Đình Nhi. Điều này thật khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Sau khi Đình Nhi được nhận vào Harvard, họ vẫn giúp đỡ cháu nhiệt tình. Khi Đình Nhi muốn viết luận văn theo kiểu học sinh phương Tây để nộp cho trường, thì họ liền giúp cháu thu thập rất nhiều tài liệu và còn đặt ra rất nhiều đề tài để giúp Đình Nhi luyện khả năng viết. Đình Nhi tự thuật, làm sao để học giỏi tiếng Anh. Lên trung học phổ thông, Đình Nhi học rất tự giác, không cần ai phải nhắc nhở câu nào. Cháu học rất chăm chỉ và rất chịu khó tìm tòi phương pháp học tập, cho nên các môn học đều đạt thành tích tốt. Nhưng trong các bức thư độc giả gửi đến, mọi người đều đặc biệt thích thú kinh nghiệm học ngoại ngữ của Đình Nhi. Nhân đây, chúng tôi giới thiệu với độc giả bài tổng kết những trải nghiệm tâm đắc của bản thân về việc học tiếng Anh của Đình Nhi theo yêu cầu của thầy hiệu trưởng. Và cũng từ bài viết đó, chúng ta có thể thấy sự nỗ lực của Đình Nhi với các môn học khác. Những trải nghiệm tâm đắc của bản thân về việc học tiếng Anh. Tiếng Anh là một môn học được mọi người rất coi trọng. Trong thời kỳ trung học, tạo dựng được một nền tảng tiếng Anh tốt là mong muốn chung của chúng tôi. Làm sao để học tốt tiếng Anh? Thầy giáo thường nói, dù chúng ta chúi đầu kéo xe, vẫn phải ngẩng đầu nhìn đường. Dưới đây, với sự giúp đỡ hết lòng của thầy giáo và các bạn, tôi đã mày mò ra một số phương pháp nên viết lại để mọi người cùng tham khảo. 1. Tố chất tâm lý ảnh hưởng đến hiệu quả học tập. Người xưa nói, hai bên đánh nhau, người có dũng khí sẽ thắng. Câu nói này nhấn mạnh yếu tố tâm lý tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả. Điều này rất phù hợp với cách nhìn của tâm lý học hiện đại. Bạn có thể phát hiện thấy, mặc dù mọi người đều học chung trong cùng một phòng học, nhận được sự chỉ dạy của cùng một thầy giáo, thậm chí trí thông minh cũng tương đương nhau, nhưng hiệu quả học tập lại rất khác nhau. Những người bị bỏ rơi lại chính là do sự khác biệt về tố chất tâm lý gây nên. Làm thế nào để điều chỉnh trạng thái tâm lý của mình? Đầu tiên, cần phải giữ vững thái độ ổn định mà tích cực đối với ngoại ngữ trong một thời gian dài. Ở đây, có thể phải quy tụ vào hai chữ hằng tâm, tức bền chí. Có được điều đó sẽ như tầm ăn lá dâu, từng lá một, bền bỉ cho đến khi thuận lợi đạt được mục tiêu. Thế đến còn phải có năng lực kỷ luật nhất định. Đến thời điểm ôn tập nhưng không ôn tập, quên đi kỷ luật, tức là đã vô tình bỏ đi một phần thành quả ghi nhớ của bạn. Lúc cần bù đắp vào những chỗ hỏng thì không thu xếp bù lại, lỗ hỏng càng lớn thêm. Cho nên cần phải có khả năng tự kỷ luật, bắt buộc mình phải vận động theo nguyên tắc khoa học. 2. Nghe, nói, đọc, viết, thông thạo, luyện tập sẽ đạt được hiệu quả cao. Nói chung, mọi người học tiếng Anh đều có những biện pháp của riêng mình. Có người chỉ thích luôn miệng đọc to, có người lại thích vùi đầu nghe băng, có người không viết thì không nhớ được, có người không nghe thì không học được gì. Những phương pháp đó tuy đều có một tác dụng nhất định, nhưng những nhà khoa học về trí nhớ qua hàng loạt thực nghiệm đã chứng minh rất chính xác rằng vận dụng tổng hợp mắt, tai, miệng, lưỡi mới có thể lưu giữ được nhanh và sâu những ấn tượng không thể phai mờ trong vỏ não. Học ngoại ngữ đặc biệt phải vận dụng tổng hợp mọi loại giác quan, nếu không sẽ làm cho môn học trở thành ngoại ngữ tàn phế, ví như ngoại ngữ của người câm, mắt nhìn nhưng miệng không nói được, hoặc ngoại ngữ của người điếc, mới nghe đã phát hoảng. Hai tai điếc đặc. 3. Từ đơn sống và từ đơn chết. Chúng ta thường nghe ai đó hùng hồn, chỉ cần học thuộc một lần quyển từ điển mười mấy nghìn từ, thậm chí mấy vạn từ, và cho rằng như thế có thể giải quyết một cách an nhàn số lượng từ đơn. Nhưng thật không may là những người làm như thế phần lớn đều thất bại. Học thuộc nhiều lần những từ đơn không liên quan với nhau thì rất khó cắm rễ được vào não. Nếu không quên ngay thì cũng sẽ thành một mớ hổ lốn mà thôi. Bởi vì những từ mà họ học thuộc đều là những từ đơn chết, đã thoát ly ra khỏi câu và bài khóa. Đại não khó có được một ấn tượng gì khi ghi nhớ theo kiểu này. Nhà tâm lý học nổi tiếng Ebbinghaus đã từng lấy bản thân mình làm thí nghiệm đối chiếu. Kết quả ghi nhớ 18 âm tiết có ý nghĩa chỉ mất 9 lần, nhưng ghi nhớ 18 âm tiết không có ý nghĩa phải mất 80 lần. Không chỉ như thế, học thuộc đơn độc từ chết sẽ rất khó nắm vững cách dùng linh hoạt của nó trong câu, cho dù có nhớ được một số từ chết, thì những từ ấy cũng chỉ thuộc vào từ vô tích sự mà thôi. Làm thế nào để có thể sử dụng được những từ chết này? Biện pháp của tôi là học thuộc bài khóa. Bài khóa không chỉ hạn chế trong sách giáo khoa, có thêm bản thảo bài giảng, bình luận tin tức, tản văn. Tóm lại là những bài văn có thể làm cho những từ đơn lạnh lẽo biến thành những câu chuyện sinh động. Trong quá trình học thuộc những đoạn văn hoàn chỉnh, lặp đi lặp lại nhiều lần, sẽ không ngừng kích hoạt những từ đơn được ghi nhớ lại. Cách dùng của nó cũng tự nhiên đi vào trí nhớ. Trên thực tế, những từ đi vào trí nhớ này đã giúp não hình thành một sự mẫn cảm với từ, rất quan trọng trong việc học ngoại ngữ. 4. Bố trí thời gian ôn tập hợp lý, có thể tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất. tiếng Anh là một môn học có lượng ghi nhớ rất lớn, ghi nhớ khẩu hiệu là một vấn đề then chốt. Nhà khoa học nổi tiếng Mao Dĩ Thanh là một người ghi nhớ rất phi thường. Người ta hỏi ông về bí quyết ghi nhớ. Câu trả lời của ông là ôn lại và ôn lại. Ôn lại được xem là bà mẹ của học tập. Không ôn lại, kiến thức nhớ được theo thời gian sẽ bị lãng quên. Không bao lâu, sẽ chỉ còn lại chút vốn nhỏ nhoi mà thôi. Các nhà tâm lý học phát hiện, thời gian giữa hai lần ôn tập ít nhất cũng phải cách 30 phút, nhưng phải không quá 16 tiếng đồng hồ. Vì trong tình huống khi ta đã nhớ chắc được một loạt từ đơn, nếu trong vòng 30 phút ta đã bắt đầu ôn lại, không những không nâng cao được hiệu quả ghi nhớ, trái lại còn hình thành sự quấy nhiễu đối với quá trình sinh lý củng cố nội dung ghi nhớ vốn có của đại não, có hại nhiều hơn có lợi. Còn nếu sau 16 tiếng đồng hồ mới ôn tập, thì số từ bị bỏ quên tương đối nhiều, gây uổng phí công sức. 5. Học tiếng Anh cũng như học một môn văn hóa. Cũng giống như không hiểu văn hóa Trung Quốc thì sẽ không hiểu được các câu trung dung chi đạo, đạo trung dung, mạc thủ thành quy, khư khư giữ lấy lề thói cũ. Thiếu vốn kiến thức văn hóa phương Tây rất khó giải thích thế nào là this my water. Một lần thất bại của ai đó, rubies, là loại người nào? Ở đây ám chỉ những người hoạt động bên ngoài nghị viện có tác động tới các chính sách của nghị viện. Những người này trước đây là các chính khách hay luật sư. Do đó nếu muốn học sâu rộng tiếng Anh, cần phải xem tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ mà còn phải nhận thức đây là một bộ môn văn hóa. Điều này, theo tôi nghĩ, có thể là nét hấp dẫn nhất trong việc học tiếng Anh. Lần luyện binh cuối cùng chấp nhận làm nhà sư khổ hạnh. Hè năm 1997, nhà trường bố trí cho học sinh lớp trung học phổ thông 1 và 2 tập quân sự trong 6 ngày. Mong muốn qua cuộc huấn luyện gian khổ và cường độ cao này, rèn luyện cho các cô cậu con 1 có được trạng thái tâm lý vững vàng để tiếp đón thời kỳ học tập và kỳ thi đại học căng thẳng sắp tới. Trường Hân Vũ trước đây đã từng nói rất nhiều lần, có bỏ ra nhiều tiền cũng phải tìm một cơ hội cho Đình Nhi luyện tập quân sự, rèn luyện thêm cho cháu. Vì thế đây quả là một dịp hiếm có. Chúng tôi vốn nghĩ rằng nhà trường sẽ chọn một nơi rất gian khổ để huấn luyện. Không ngờ, địa điểm đó lại là núi Thanh Thành, một danh lam thắng cảnh và là bệnh viện điều dưỡng, được trang bị đầy đủ và rất tốt của bộ đội. Lúc đi, Đình Nhi và các bạn luôn hoài nghi, nơi điều dưỡng nghỉ mát quá tốt này có thể chui rèn luyện cho thân thể và ý chí con người được sao? Ngày thứ hai, sau khi luyện tập, bọn trẻ mới biết chỗ lợi hại thật sự ở đây. Đình Nhi lúc bấy giờ đã sớm xây dựng cho mình niềm vui trong gian khổ đúng đắn. Vào học kỳ 2 năm lớp 8, Đình Nhi đã nói với cha muốn được rèn luyện theo phương pháp tu luyện của các nhà sư khổ hạnh để hoàn thành nhiệm vụ học tập trong 3 năm rưỡi tới. Từ rèn luyện khắc nghiệt này có thể nói là một thứ kích thích tinh thần trước đợt luyện binh cuối cùng. Với tâm trạng tích cực này, Đình Nhi nhanh chóng thích nghi với cuộc sống khẩn trương và gian khổ trong quân đội. Dưới ngòi bút của Đình Nhi, cuộc sống đó đã biến thành một niềm vui vô bờ. Từ trong 3 bài ghi chép thú vị về đợt huấn luyện quân sự mà Đình Nhi chọn ra dưới đây, có thể cho chúng ta thấy rõ Đình Nhi và các bạn của cháu có một sức sống mãnh liệt biết bao. Tư thế đứng trong quân sự. Hôm nay là bài học thứ nhất của đợt huấn luyện quân sự, luyện tư thế đứng nghiêm của người chiến sĩ. Trên thao trường, được bao quanh bởi những dãy núi tùng xanh. Theo yêu cầu của đại đội trưởng kiêm giáo viên, chúng tôi nghiêm trang chỉnh đốn tư thế, các bạn đều trở nên hăng hái và phấn chấn. Ngay cả mấy bạn, thường ngày được coi là ếch nhút nhát, lạc đà, tép con, hôm nay cũng có chút hiên ngang hùng dũng. Đại đội trưởng nói, hôm nay trước tiên hãy đứng một tiếng đồng hồ để xem sẽ đổ mấy người, ai không đứng được thì báo cáo ngay. Mặt trời như thiêu đốt, chưa đến 5 phút đã có người báo cáo thua trận. Tôi mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo từ lâu, chân bắt đầu đau nhức. Thời gian như con nhím nhỏ chậm chạp, liên tục chích vào đôi chân tôi, không muốn bỏ đi. Ộc, có người nôn rồi. Dạ dày của tôi cũng sôi lên. Thời gian lúc này như từng cục vôi sống, rơi vào dạ dày tôi từng chút một. Tôi cắn chặt răng, thầm nhắc đi nhắc lại lời nói của đại đội trưởng. Đây là trận quyết đấu giữa ý chí và thể xác của con người, cũng là cơ hội tự rèn luyện chính mình, để xem các bạn có yêu cầu với bản thân mình như thế nào. Tôi vừa đọc nhẩm vừa dáng chịu đựng, bỗng nhiên tôi thấy toàn thân lạnh toát. Cơn lạnh xuất hiện giữa trời nắng tháng 3. Kiên trì được vài phút, hai mắt tôi tối sầm, ngã ập về phía trước. Tôi hoảng sợ và thốt lên một tiếng, báo cáo. Ngồi dưới bóng cây, uống vài ngụm nước mát lạnh, tôi mới thấy tỉnh táo lại. Nhìn những vòm lá cây xanh thẫm, tôi cảm thấy không muốn rời khỏi chỗ mát mẻ này. Bên cạnh tôi, một số bạn nghỉ đã lâu cũng không có ý định sẽ ra đứng tiếp. Tiếp tục luyện tập hay không? Tôi không khỏi do dự, vừa cúi đầu xuống, nhìn những vạt cỏ thưa thớt dưới gốc cây làm tôi chợt bừng tỉnh. Lẽ nào tôi lại muốn là loài cỏ yếu đuối kia? Không, tôi bật đứng dậy, mạnh mẽ hướng về đội ngũ đang đứng chỉnh tề kia. Dưới ánh nắng chói chang, tôi lại cùng các bạn đứng thành hàng, tạo thành những bóng cây tùng mạnh mẽ. Tập trung khẩn cấp. Tu tu tu tu tu. Tiếng còi tập hợp khẩn cấp phá tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm khuya. Theo tiếng bước chân vội vã, tôi đã đứng trong hàng ngũ tại thao trường và rất muốn mượn bóng đêm để dụi nhẹ đôi mắt còn mơ ngủ của mình. Đại đội trưởng gằn giọng hạ mệnh lệnh, chạy 2 cây số, bắt đầu, chạy. Tôi và mấy người nữa xếp ở cuối hàng nên không ngăn được nỗi sợ hãi. Khi vô tình quay đầu lại thì chỉ thấy hai bên đường giống như có rất nhiều ma quỷ giờ nanh vuốt đuổi theo mình. Tự nhiên cảm thấy có một nỗi sợ hãi không thể nào lý giải được. Tôi vội tiến nhanh lên phía trước. Ôi, có ma! Khang Quả Quả bỗng nhiên ghé vào tay tôi kêu lên. Á! Tôi sợ đến run bần bật. Thật đáng ghét mà, hù dọa người ta. Có gì đáng sợ kia chứ? Hồng Vũ vừa chạy vừa thở hổn hển. Tớ đã bị ma cắn 3 phát rồi nè, vẫn chưa bị chúng độc chết mà. Tớ bị ma cắn 5 phát đấy, và tớ cũng đầu độc 5 con ma đó chết luôn rồi. Hồ Bộ Thông tiếp lời. Mấy đứa chúng tôi cười to, nỗi sợ hãi chợt tan biến. Này, cẩn thận kẻo biến thành ma đấy. Bao Ngọc Tiệp cười nói. Tớ mà biến thành ma thì tớ sẽ ăn thịt trung đội trưởng trước tiên. Một người cầm đèn pin chiếu về phía chúng tôi. Á, là trung đội trưởng của trung đội mình đấy. Chúng tôi nổ ra một trận cười sảng khoái. Làm gì đấy, rớt tận xuống cuối hàng. Trung đội trưởng vừa chạy vừa la mắng chúng tôi. Khang Quả Quả liền ra vẻ nghiêm túc trả lời. Báo cáo trung đội trưởng, chúng tôi yểm trợ từ phía sau cho bộ đội tiến lên. Khi nãy chúng tôi vừa đánh nhau rất kịch liệt với mấy con ma. May mà trung đội trưởng đến kịp, cứu được mạng sống của chúng tôi. Đang nói Khang Quả Quả không nhịn được nữa, cười to lên. Trung đội trưởng nín cười, nghiêm nghị, nói. Không nghịch nữa, chạy nhanh lên, yểm trợ từ phía sau đã có tôi rồi. Thi hát đuổi. Cả một ngày học đội ngũ, làm chúng tôi mệt rã người. Đang muốn dùng thời gian đêm nay thư giãn gần cốt, thì lại bị gọi lên hội trường tập hợp. Lại làm gì nữa đây? Mọi người thì thầm khi cùng ngồi theo tiểu đội. Ai nấy đều vẻ uể oải, bóp vai đấm chân cho nhau. Đến trường kích, hàng ngày rất sôi nổi, cũng gục đầu xuống, lơ mơ ngủ. Đại đội trưởng nhìn mọi người một lượt, rồi cười rất tự tin, nói to. Các bạn, để làm phong phú đời sống tinh thần của mọi người, hôm nay chúng ta tổ chức cuộc thi hát đối đáp, được không? Đồng ý. Không khí buồn tẻ đột nhiên bị phá tan, mọi người sôi nổi hẳn lên. Tôi tuyên bố các bạn trung học phổ thông 1 là một tổ, trung học phổ thông 2 là một tổ, cuộc thi bắt đầu. Đại đội trưởng vừa dứt lời, lớp trung học phổ thông 1 chúng tôi giành hát trước bài, đoàn kết là sức mạnh. Lớp trung học phổ thông 2 cũng không kém, hát bài, không có Đảng Cộng sản, không có nước Trung Hoa mới. Phổ thông trung học 2 ít người, tiếng hát có vẻ yếu hơn. Đoàn Yến thấy thế mặt đỏ bừng, hất mạnh bím tóc, đứng ngay phía trước chỗ ngồi, chỉ huy các bạn hát bài đã đạt giải thưởng của nhà trường, đội quân lương từ đỏ. Ngay lập tức trung học phổ thông 2 sĩ khí dâng trào, hát theo nhịp tay của bạn ấy, lúc nhanh lúc chậm, chớp mắt vươn lên chiếm thế thượng phong. Tổ 1 chúng tôi không chịu thua, bài hát Bảo vệ Hoàng Hà cất cao thể hiện mạnh mẽ ưu thế đông người hơn như tiếng sóng vỗ đè bẹp được trung học phổ thông 2. Trung học phổ thông 2 liền xuất chiêu mới, chiêu hồ cầm nhịp hát bài trên núi Kim Sơn ở Bắc Kinh, nhảy một điệu múa tuyệt đẹp của dân tộc Tạng. Âu Bằng lại biểu diễn môn võ thuật trong tiếng ca hùng tráng của bài Nam Nhi phải tự cường. Tiếng hát dâng lên như những lớp sóng cuồn cuộn, cuộc thi đã đạt đến cao trào. Trong ánh mắt mọi người đều lấp lánh niềm hưng phấn dạo dực. Nỗi mệt nhọc thân xác không biết từ bao giờ đã bay đi đâu hết. Sau khi khóa học quân sự kết thúc, báo Hoa Tây Đô Thị mời Đình Nhi viết những cảm nhận về thời trung học. Tình Nhi đã dựa theo những cảm xúc sâu sắc của mình về tư thế trong quân sự để viết bài học quân sự đầu tiên. Bài viết của cháu rất nhanh sau đó đã được đăng và đưa lên báo Vườn Trường. Trong khóa học quân sự, Đình Nhi và 4 bạn khác cùng trở về trường để tham gia buổi phỏng vấn dành cho các học sinh được mời sang Mỹ. Chúng tôi sẽ kể chi tiết hơn về buổi phỏng vấn đầy ý nghĩa này trong chương Được mời sang thăm Mỹ, tài năng sớm bộc lộ. Thoát khỏi thời kỳ u mê, thức tỉnh dưới trời sao. Các nhà tâm lý học cho biết, cùng với số lượng người vào đại học ngày càng đông, thời kỳ thanh xuân của con người hiện đại cũng kéo dài thêm. Thời thanh xuân chỉ kết thúc khi người thanh niên trưởng thành bắt đầu gánh vác trách nhiệm với gia đình, xã hội. Trong giai đoạn trung học phổ thông, Đình Nhi và các bạn càng ngày càng dành nhiều thời gian tưởng tượng về sự bận rộn của cuộc sống, tương lai. Trong lúc luyện nói tiếng Anh trên lớp, Đình Nhi và các bạn thường thảo luận với nhau về cách sống và đủ loại nghề nghiệp. Nhưng rất ít học sinh có được lý tưởng và chí hướng rõ ràng với tương lai, cũng chưa tự ý thức được tinh thần trách nhiệm đối với xã hội. Đình Nhi cũng vậy. Từ thời trung học cơ sở, chúng tôi đã chú trọng vấn đề lập ra chí hướng cho Đình Nhi. Bây giờ càng nói chủ đề đó với Đình Nhi nhiều hơn. Đến bao giờ con mới gọi ước mơ lớn nhất của đời mình là trở thành người có chí lớn đây? Đình Nhi cũng luôn lo lắng về vấn đề này. Nhưng cháu cũng cho rằng không nên vì thế mà trách cứ cháu, là vì ước mơ lớn của nhiều bạn cùng tuổi là thi đỗ vào đại học, mà thi đỗ vào đại học đối với Đình Nhi và các bạn là một chuyện nắm chắc trong tay, đó vốn không thể gọi là mơ ước. Có thể nói bắt đầu từ giờ phút đỗ vào trường phổ thông chuyên ngữ là coi như các cháu đã vào được trường đại học trọng điểm. Hơn nữa, giấc mơ đại học đối với nhiều cháu chỉ là vì muốn thay đổi điều kiện sinh sống của cá nhân. Đình Nhi cũng không cho đó là ước mơ. Nói đi nói lại, Đình Nhi hâm mộ những người sớm say mê văn học, mỹ thuật và âm nhạc. Đối với họ, mỗi ngày thực hiện được sở thích của mình, tức là đang tiến dần đến ước mơ. Khát vọng của Đình Nhi chính là ước mơ này. Mơ ước mà theo cháu cảm nhận là sự nỗ lực mỗi ngày đều có giá trị. Sau một thời gian dài gian khổ tìm tòi, cho đến một ngày, một chuỗi các sự kiện ngẫu nhiên đã đến và làm xúc động sâu sắc tâm hồn Đình Nhi. Cuối cùng cháu đã ý thức được sứ mệnh lịch sử của chính mình, lớp người của thời đại mới. Thức tỉnh. Vào khoảng thời gian trước và sau sinh nhật tuổi 16, tôi thường bị rơi vào tâm trạng rất kỳ lạ. Nhìn bề ngoài, tôi vẫn cẩn mẫn, vui vẻ như thường ngày. Mỗi ngày đều làm bạn với những ký hiệu toán đại số, những từ đơn tiếng Anh và những hàng giấy kẻ trong các bài làm văn, còn làm thêm cộng tác cán bộ lớp và hồi học sinh, bận đến nỗi không còn thời gian để giặt vớ. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy có một sự trống trải và hoang mang. Tôi không thể hiểu được mình vì sao lại nỗ lực như thế, do quán tính hay là áp lực của hoàn cảnh. Rốt cuộc, tôi muốn một cuộc sống như thế nào? Những vấn đề này từ lâu đã quanh quẩn trong đầu tôi, cho tới khi mùa hè đến. Tuần đầu tiên sau khi từ trường về nhà, tôi và cha mẹ đi tham quan vùng sản xuất trái cây của xã. Lúc lên xe, tôi đang say sưa nói về những chuyện vui ở trường. Đột nhiên, một luồng khí hôi thối tràn vào trong xe khiến tôi phải ngậm vội miệng lại. Nhìn ra mới thấy, ở bên đường là một núi rác đen kịt và dơ bẩn. Phải có đến cả hàng trăm nông dân đang tranh giành nhặt các đồ bỏ đi trong núi rác hôi hám được chuyển ra từ thành phố đó. Tôi kinh ngạc thốt không nên lời. Trong những tiếng la ó của hành khách, quyển tiểu thuyết Mũi Tên của Thanh Thành miêu tả về những bộ lạc nhặt rác dường như đang dựng nên một bộ phim trong đầu tôi. Những người này xem ra cũng cần cù như những con sâu rác trong quyển tiểu thuyết ấy, và cũng không có được cuộc sống như những người bình thường. Không ngờ rằng, cuộc sống trên trang sách giờ đây đang bày ra trước mắt tôi, thật khiến người ta phải kinh ngạc. Cha mẹ tôi cũng rất ngạc nhiên, họ nhỏ tiếng nói với nhau. Những người nông dân thuộc bộ lạc con sâu rác này càng ngày càng nhiều, mỗi thành phố đều có một vài bộ lạc như thế này. Và tất nhiên, trong các bộ lạc đó đều có những đứa trẻ lớn lên mà không được học hành gì. Đúng thế, trước mắt tôi là một em bé. Em đứng một mình dưới chân núi rác, đưa con mắt buồn bã nhìn tôi, đầu tóc rối bù, còn lẫn vụn giấy, tay ôm một con búp bê vải, chỉ còn lại một cánh tay. Nhìn thấy đoàn xe bị núi rác chặn lại, sắp nổ máy lên đường, bé liền nhoẻn miệng cười rất tươi và dùng cánh tay còn lại của con búp bê vẫy chào tôi. Tôi thật muốn khóc trước cảnh tượng đó. Núi rác nhanh chóng mất hút khỏi tầm nhìn của tôi, nhưng cô bé và con búp bê vải một tay ấy thì còn đọng mãi trong lòng tôi. Nửa năm sau tôi cùng cha mẹ nhắc lại câu chuyện này. Tôi ấp úng hỏi, họ cũng là những con người, cũng là những công dân Trung Quốc, vì sao họ lại sống thiếu thốn như thế? Cha mẹ nói, vấn đề này rất phức tạp, nếu tôi muốn biết thì hãy tham khảo một cuốn sách vừa mới xuất bản. Tôi ôm cuốn sách dày ấy, ngấu nghiến, đọc mất một tuần. Căn cứ vào những con số thống kê và báo cáo phân tích nêu ra trong cuốn sách này, đáp án mà tôi rút ra được là những người bới rác này chỉ là con số nhỏ trong lực lượng lao động dư thừa quá nhiều ở nông thôn. Họ không có vốn, cũng không có học thức và kỹ thuật. Trong tình hình dư thừa lao động tố chất thấp, nền kinh tế chưa phát triển, xã hội không có khả năng giúp họ. Trước khi Trung Quốc giàu có lên, họ chỉ có thể tiếp tục giành giật trong đói nghèo và phạm tội mà thôi. Kết luận bế tắc đó làm lòng tôi quặn đau, hy vọng Trung Quốc nhanh chóng giàu lên, điều đó cấp thiết hơn bao giờ hết. Bước ra ban công, nhìn bầu trời đầy sao, trong muôn vàn ngôi sao lấp lánh như có đôi mắt khát vọng của em bé gái ấy. Trong giờ khắc đó, tôi xúc động mãnh liệt, nguyện đem cuộc sống của mình hiến dâng cho sự nghiệp xây dựng kinh tế của đất nước. Tôi cần phải lấy tri thức văn hóa khoa học làm đòn bẩy, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho nhân dân, tạo thật nhiều của cải cho xã hội, cho mọi trẻ em nghèo khổ đều được đi học, cho những người cần cứu trợ được cứu trợ. Cảm nhận về sứ mệnh nặng nề đó đầy ắp trong lòng tôi, từ đó trở đi, nỗ lực mỗi ngày của tôi đều có giá trị và ý nghĩa mới. Tổng kết thời kỳ chống đối, lợi nhiều hơn hại. Thời kỳ trung học đã sắp kết thúc, nhìn cô bé gái, bỏng mắt, đỏ au, vẫn núng nịu bên cha mẹ ngày nào, giờ đã sắp trưởng thành, đầy sức sống, có lý tưởng cao đẹp, phát triển toàn diện, có khả năng tự lập khá cao, chúng tôi cảm thấy thật vui mừng, xúc động. Cha cháu tổng kết lại những năm học trung học và bảo, đối với đại đa số những đứa trẻ trong thời kỳ chống đối, chúng ta có thể rút ra hai điều. Một là, chỉ cần có biện pháp thích hợp, chúng ta có thể tránh được tất cả các ảnh hưởng tiêu cực của thời kỳ này. Thứ hai, chính trong thời kỳ này, các cháu có khá nhiều tiềm lực. Nếu biết khai thác thì chúng ta sẽ thu được những kết quả rất tốt. Đối với Đình Nhi, giờ đã được chuẩn bị từ khi còn học tiểu học và khi lên trung học vẫn thường xuyên trao đổi với cha mẹ. Cho nên, Đình Nhi luôn biết tận dụng sự giúp đỡ của chúng tôi. Trong khi đó các cháu khác do những thay đổi về tâm sinh lý trong thời kỳ này mà thích chống đối lại những người san dạy của cha mẹ, trở nên trì trệ, tụt hậu, thậm chí đi theo con đường không tốt. Từ khi chồng tôi nhận nhiệm vụ làm người hướng dẫn cho cháu, chúng tôi đã luôn coi cháu là đề tài nghiên cứu khoa học ngoài giờ. Như thế chúng tôi có thể kịp thời phát hiện ra những vấn đề mới mà góp ý để Đình Nhi sửa chữa, giúp cháu luôn có mục tiêu rõ ràng, phương pháp thích hợp, luôn có thái độ tích cực, phát triển theo xu hướng tiến bộ. Năm Đình Nhi học lớp 12 là năm cháu có một vụ mùa bội thu. Có thể tóm gọn giai đoạn này bằng một câu, dần chín chắn trong ý thức, phát triển toàn diện về năng lực, kiến thức tích lũy được tương đối đầy đủ. Ý thức được nhắc đến ở đây là ý thức kiên trì, có khả năng thích ứng cao, có khả năng độc lập, có khả năng giao tiếp xã hội, biết thể hiện mình và quan tâm tới người khác. Khi nhắc tới Đình Nhi, các thầy cô giáo thường khen cháu, cô bé này rất hiểu chuyện. Trong thời kỳ này, các khả năng khác của Đình Nhi cũng được nâng cao, khả năng độc lập đã phát triển tới mức độ khá cao. Trong khi vào trung học, Đình Nhi luôn biết tự quyết định trong những việc quan trọng và thực hiện thành công, trong đó có quyết định về việc xin vào trường Harvard. Cháu đã có những hiểu biết sâu sắc về xã hội, điều đó không những thúc đẩy được quá trình lập chí mà còn xây dựng được lý tưởng về nhân sinh cao cả. Tố chất về sức khỏe và khả năng cảm nhận về mặt tâm lý đã đạt tới mức khá cao. Điều đó giúp cháu có thể vượt qua được những áp lực sau này một cách nhẹ nhàng, giúp cháu đạt kết quả cao trong các kỳ thi. Ngoài ra cháu còn có khả năng xử lý các vấn đề phức tạp để vượt qua thử thách, có khả năng hoạt động xã hội, có trách nhiệm với xã hội. Về mặt kiến thức, cháu đã có những kiến thức nhất định cả về các môn tự nhiên lẫn môn xã hội. Cháu đã nắm chắc và khá thành thục trong các môn khoa học, kỹ năng nghe nói đọc viết tiếng Anh khá lưu loát, cùng với những tích lũy từ bên ngoài. Về các phương diện khác, giúp Đình Nhi có phương hướng lựa chọn nghề nghiệp sau này. Khả năng tổ chức của Đình Nhi cũng tăng lên trông thấy, cháu đã tổ chức thành công nhiều hoạt động trong lớp cũng như trong trường, đặc biệt là đã vận động được mọi người thông qua những công tác của trường lớp. Khả năng và hứng thú đã giúp Đình Nhi rất tự tin. Khi vừa vào học tại Harvard, cháu đã tham gia hội thảo nghiên cứu mối quan hệ quốc tế và châu Á dành cho sinh viên châu Á-Thái Bình Dương do sinh viên Đại học Harvard tổ chức và trở thành ủy viên hội, tích cực tham gia công tác chủ bị và tuyên truyền cho hội. Quả thật, những công sức mà chúng tôi dành cho Đình Nhi không uổng phí. Dù Đình Nhi đã phát triển rất nhanh và khá toàn diện, nhưng nếu dựa vào quỹ thời gian mà nói, thì thời gian mà chúng tôi dành cho Đình Nhi không phải là nhiều. Cũng giống như các bậc phụ huynh khác, thời gian mà chúng tôi ở cạnh nhau không nhiều. Khi Đình Nhi còn học ở trường mầm non, chúng tôi chỉ được ngồi cùng nhau vào bữa tối. Khi cháu lên tiểu học, chúng tôi chỉ có 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày để ăn trưa và ăn tối cùng nhau. Khi Đình Nhi học trung học, thì cháu ở nội trú trong trường. Chúng tôi chỉ có buổi tối thứ bảy để cùng nhau bàn luận. Nhiều khi, cả tuần chúng tôi mới có nửa tiếng, hay nhiều lắm là 2-3 tiếng đồng hồ ở bên nhau. Vì thế cha cháu càng chú ý rèn luyện cho cháu nguyên tắc tự lập. Hơn nữa chúng tôi cũng rất bận, không có thời gian chăm sóc cho cháu nhiều. Vì vậy chúng tôi cố gắng tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi có được để tiếp thêm sức cho cháu. Không những căn cứ vào những lý luận giáo dục đúng đắn, chúng tôi còn chú trọng xem các biện pháp đó có thích hợp cho cháu hay không. Chúng tôi luôn cố gắng xem xét các biện pháp hữu hiệu, căn cứ vào đó mà bồi dưỡng cho Đình Nhi, từ đó nâng cao khả năng của cháu, giúp cháu hình thành những thói quen tốt. Khi đã vào trung học thì phần lớn vấn đề là do cháu tự quyết định lấy. Thông thường cha mẹ chỉ là một người cổ vũ từ bên ngoài mà thôi, đồng thời đưa ra các biện pháp tham mưu. Chính vì Đình Nhi có nhiều cơ hội để thực hành hơn những đứa trẻ khác, nên cháu càng có nhiều cơ hội thành tài. Phần lớn những đứa trẻ năng động đều là những đứa trẻ có cơ hội cọ sát nhiều. Đây là một quy luật phổ biến. Vì thế chúng ta không chỉ cần hướng dẫn trẻ mà còn cần tạo cho chúng cơ hội thực hành. Những cách trên đây chính là cách để chúng tôi có được Đình Nhi như hôm nay. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe chương 9 giai đoạn phổ thông trung học dần dần thành thục. Khoa sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe nội dung chương tiếp theo trong phần sau. Quý thính giả đang nghe quyển sách Em phải đến Harvard học kinh tế tập 1. Quyển sách này do thí chủ Lê Kim Oanh tài trợ với mong ước góp phần phổ biến kiến thức đến nhiều người hơn. Kho sách nói trân trọng cảm ơn thí chủ Lê Kim Oanh.